Chương 372, đấu pháp điệt xuất, đấu chuyển tinh di. Chương 372, đấu pháp điệt xuất, đấu chuyển tinh di. Trường kiếm lôi cuốn quần quận thượng cổ thiên phạt oai, nơi đi qua bách thú sợ hãi, thảo mục túi đầu, thiên địa nguyên khí lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi xuống. Thiên phạt phía dưới, chúng sinh đều ngang hàng. Giống như là một thanh trường kiếm cắt trang giấy, kia quần quận sóng âm lập tức bị thiên phạt chi kiếm cắt, hướng râu quai nón nam tử chém tới. Thật là lợi hại thần thông sấm sét, rõ ràng nghĩ vật hóa hình. Làm thật lợi hại trí cực hán tử dâu quay nón ngoài miệng tán thưởng, nhưng động tác trong tay cũng không chậm, quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, kim bạt đột nhiên mở ra, một cỗ hấp lực truyền đến, rõ ràng lập tức đem lôi phạt chi kiếm nhét vào kim bạt bên trong. Ngọc Độc Tú cười lạnh, hảo thủ đoạn, rõ ràng tiếp được ta một chiêu này lôi phạt chi kiếm, lại nhìn ta thiên lôi thủy. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, đã thấy lôi chỉ hóa thành chén rượu đại tiểu, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, pháp lực quán chú đến rượu trong chén, ngay sau đó chén rượu nghiêng. Vô số lôi điện giống như là quật đê thủy, xẹt qua hư không, hướng kia cầu nhiêm đại hán phóng đi. Thiên lôi rõ ràng hóa thành chất lỏng, còn đây là trước đó chưa từng có, trong đó uy lực không nên nhiều lời, nhìn kia dâu quay nón sắc mặt của đại hán sẽ biết. Kia cầu nhiêm đại hán nhìn thấy chất lỏng lôi điện quần cuộn chảy ra chi hậu, điên cuồng trốn chui, kia lôi đỉnh mạn quá hư không, nơi đi qua thiên địa nguyên khí vỡ vụn thành từng mảnh, sông núi lập tức san thành bình địa, cao vạn trượng vách núi hô hấp trong đó hóa thành bột mịn. Kia lôi đỉnh hà lưu uy lực không giảm mảy may, tiếp tục hướng đại hán kia truy kích mà đi. Thái Nguyên đượn ở dê núi cao nhất phong, Thái Nguyên giáo tổ biến sắc, chất lỏng lôi đỉnh, còn đây là trong thiên địa lôi đỉnh chi tinh hoa, đó là đại phá diệt đại tạo hóa chi vật, thiên địa hiếm có. Thủ trưởng di chuyển, Thái Nguyên giáo tổ có tâm ra tay, nhưng sợ hạ xuống bắt nạt tiểu bối thanh danh, kia Thái Bình giáo tổ cũng không phải là dễ trọng, hiện giờ tiết ra việc thượng chưa chấm hết, nếu là mình tại tự hạ thân phận đối một đêm lứa động thủ, chỉ sợ Thái Bình giáo tổ nhất định không cùng mình ngừng lại. Lại phái người cầm pháp bảo tiến đến, thiết quân sợ là bắt không được tiểu tử kia Thái Nguyên giáo tổ lại đánh xuống pháp chỉ. Thái Nguyên trưởng giáo nhìn trong tay pháp chỉ, hơi làm suy nghĩ, ngay sau đó trong tay phủ lục bay ra. Hóa thành lưu quang phóng lên cao. Thái Nguyên đượn ở dê bên ngoài, kia thiết quân, cũng chính là cầu nhiêm đại hán bị đẩy trời lôi dịch truy tẹ ra quần, mất hồn mất vía. Chính là nhất tâm trốn chết, nhưng vào lúc này, đã thấy Thái Nguyên đượn ở dê nội bay ra một cây lưu quang lóe ra thanh trúc, đã thấy này thanh trúc phía trên thanh quang lóe ra, đạo đạo lưu quang dập dờn đồng bền không ngừng. Vô tận thiên địa chi lực buông xuống, bảo vệ lấy thanh trúc bản thể, hướng kia quần quận lôi dịch chấn áp tới. Tiểu tử, đừng có càn rỡ, còn đây là ta Thái Nguyên chính gốc bản, há tha cho ngươi làm cản. Kia thanh trúc lập tức để ngang lôi dịch đằng trước, hô hấp trong đó hóa thành che trời cự mục, để ép hư không, mà ngay cả kia quần quận lôi dịch lưu động cũng thoáng ngưng trệ. Bất quá kia lôi dịch không hổ là trạng thái dịch lôi điện. Hư không từng tấc phá toái, mặc dù là đây thanh trúc pháp bảo cũng chấn giữ không được lôi dịch, ngược lại tại lôi dịch công kích hạ run không ngừng, hình như phải bị thiên địa phản vệ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ Thái Nguyên đượn ở dê lao ra, người này một thân thanh sam, khuôn mặt tuấn lương, tóc mai điểm bạc, hình như có một loại gậy trúc giống như cao ngất cảm giác, làm cho người ta một loại xác định thanh sơn không buông tha cảm giác. Nam tử kêu bay vào hư không. Vốn còn muốn cùng Ngọc Độc Tú nói chút câu khách sáo, nhưng thấy đến tại lôi dịch hạ lung lay sắp đổ thanh trúc, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, cố không phải nói. Đem vô số pháp lực đều quán chú cùng thanh trúc bên trong, không ngừng tiếp dẫn thiên địa chi lực đối kháng lôi dịch. Chống đỡ được sao Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên từng tia trào phúng, ngay sau đó thúc dục động trong tay lôi chỉ, đã thấy lôi chỉ mặt ngoài vô số đổ văn lóe ra, hóa là hư ảo bóng người, lập tức từ lôi chỉ bích thượng khiêu nhảy ra. Hóa thành lôi điện nhân ảnh. Cầm trong tay đao kiếm côn đồng, lôi cuốn quần quận thiên uy, thuận lôi dịch hà lưu hướng kia thanh trúc đánh tới. Vô số thượng cổ cự thú, thượng cổ tiên dân tại lôi trên vách cao hồi sinh mà ra, hóa thành lôi điện tạo thành bóng người, lôi cuốn quần quận thiên uy, hướng nam tử đối diện giết đi. Giang giác. Bất quá 2-3 tên hô hấp, hư không phong tỏa pha thoái, kia thanh trúc một tiếng gào thét, lập tức thu nhỏ lại, rơi vào trong tay nam tử, bảo quang ảm đạm. Nhìn trong tay bị hao tổn pháp bảo, nam tử đau lòng nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đây chính là pháp bảo a, nếu là bị hao tổn, còn muốn khôi phục sẽ không là đơn giản như vậy. Pháp bảo bị hao tổn, nhưng đối với mặt lôi điện hà lưu nhưng không có đình chỉ lưu động, vô số cự thú, thượng cổ tiên dân, thần linh, tiên thiên sinh linh tại lôi chỉ chất lỏng trùng gây sóng gió, khống chế vô tận thiên uy, trong tay đủ loại công kích phô thiên cái địa, hướng nam tử che mà tới. Nam tử mạnh mẽ tế lên trong tay thanh trúc, ngay sau đó vô tận thiên uy buông xuống, kia thanh trúc hóa thành côn đồng, có lớn bằng ngón cái. Phủ đầu hướng kia lôi điện hà lưu đánh tới. Tiểu tử, ngươi dám thương ta pháp bảo, ta một thanh trúc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một thanh trúc hai mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, trong tay trúc lớn lập tức đem cùng với tiếp xúc lôi điện sinh linh đánh cho vỡ nát. Bất quá kia lôi trên vách cao diện hóa mà ra lôi điện sinh linh nhiều lắm, trải ra thiên ngay cả đất, vô cùng vô tận, hô hấp trong đó đã đem một thanh trúc mai táng tại lôi điện chất lỏng bên trong. Xíu ngay sau đó đã thấy lôi dịch hà lưu bên trong một đạo thanh quang phóng lên cao, lôi cuốn một thanh trúc lao ra lôi điện hà lưu. Lúc này một thanh trúc y phu cờ chật vật, trên dưới quanh người tất hát một mảnh, tựa hồ là bị như thiêu như đốt quá. Cứ việc kia một thanh trúc chính là tại lôi điện chất lỏng chung dừng lại ngắn ngủn một cái hô hấp, nhưng cũng lệnh một thanh trúc chịu đến trọng thương. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Một thanh trúc giận sôi lên, trong tay trúc lớn phát ra thanh quang, vạn pháp bất xâm. Vô số huyền ảo hoa văn từ thanh trúc thượng lưu lậu mà ra, một tầng thanh sắc ánh sáng dịu dịu hoa từ trúc lớn bắn ra, một thanh trúc trong vòng ba thước, vạn pháp bất xâm. Ngọc Độc Tú hai mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó mi tâm tam phẩm liên hoa xoay chậm chậm, vô tận thai kiếp lực lượng từ trong hư không buông xuống, tiến vào kia lôi trong ao, hóa thành đạo đạo tòa liên, hướng đối diện vạn pháp bất xâm lĩnh vực va chạm mà đi. Vạn pháp bất xâm chính là so ra, không người nào dám tự xưng thật sự vạn pháp bất xâm, càng không có người có thể ở lôi điện cùng thai kiếp lực lượng tác dụng hạ, vạn pháp bất xâm. Giang giác, giang giác, giang giác, thai kiếp lực lượng cùng lôi điện chất lỏng dung hợp lẫn nhau. Lôi điện chất lỏng chính là lôi điện chất lỏng, nhưng nếu là gia nhập thai kiếp lực lượng, thì phải là thiên phạt. Thiên phạt oai, coi như là pháp bảo cũng ngăn không được, kia vạn pháp bất xâm lĩnh vực tại vỡ vụn thành từng mảnh, hướng một thanh trúc tới gần. Kim Bạt xa xa chính đang chạy trốn thiết quân cảm giác được phía sau áp lực giảm nhỏ, quay đầu nhìn đã thấy có nhân thay mình chặn lôi dịch lực lượng, mắt thấy bản thân đồng môn lung lay sắp đổ, mau mau đem vật cầm trong tay Kim Bạt lấy ra. Đây Kim Bạt chính là thiết quân đắc ý nhất bảo vật. Chẳng những có thể phát ra âm ba công kích, cũng có thể thu người khống nhân, đem nhân hóa thành một đoàn nước mủ, chỉ cần đem nhân thu nhập kim bạt bên trong, kia hai mảnh kim bạt cao thấp một khép kín, vẫn bằng ngươi tu vi thông thiên, cũng đừng mơ tránh được kiếp nạn này. Nhìn mình bao phủ mà đến kim bạt, Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên đượn ở dê đạo tinh quang, hình như có vô số tinh thần ở tại đáy mắt chìm nổi không biết, Ngọc Độc Tú nhàn rỗi tay trái hóa thành một trưởng, này một trưởng giống như kiện hàng vô tận tinh hà, bao quát tinh không. Vạn vật vận chuyển đừng không ở tại chung. Đấu chuyển tinh di Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc không gợn sóng. Bá ngay sau đó đã thấy kim bạt rõ ràng tại tới gần Ngọc Độc Tú trước người, muốn đem nhét vào trong cơ thể thời gian, đã thấy hư không một trận dập dờn bồng bền, kim bạt rõ ràng không khống chế được, lập tức đi tới một thanh trúc trước người, kia một thanh trúc còn không có kịp phản ứng, đã bị kim bạt đựng vào trong đó. Một thanh trúc mắt choáng váng, một bên thiết quân ngây dại, chính mình rõ ràng chụp vào là kia đến nhà khiêu khích tiểu tử. Nhưng vì sao đem bản thân đồng môn xếp vào? Kia che lấp phương viên 10 trượng hư không kim bạt lập tức thu nhỏ lại, hóa thành to bằng bàn tay rơi vào thiết quân trong tay. Ngay tại thiết quân ngây người công phu, đầy trời lôi dịch hà lưu lại chút xuống, hướng thiết quân xoắn tới. Thiết quân khống chế đám mây cần phải đón lại bắt đầu chạy chối chết, nhưng vào lúc này, thiết quân trong tay kim bạt truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, đã thấy từng cái mặt ngoài không ngừng nhấp nô, kia kim bạt mơ hồ ở giữa hình như không chịu nổi bên trong lực đạo. Đại tiểu ở giữa biến hóa không ngừng. Ngọc Độc Tú ở một bên xem kỳ quái, đây kim bạt rõ ràng không phải pháp bảo, nhưng cũng có thể đại tiểu như ý, thật sự là có chút làm người ta kỳ quái. Bá thiết quân mau mau mở ra kim bạt, đã thấy một vệ sáng phóng lên cao, sừng sững đám mây, một thanh trúc nhân cơ hội thoát ly kim bạt, căm tức thiết quân, ngươi làm cái quỷ gì? Một thanh trúc đạo hữu thiết quân sững sờ, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đây kim bạt đột nhiên không bị khống chế. Chưa xong còn tiếp.